Chương 308, bị khống chế giải dạ đổ quân đoàn, canh thứ 3. Thật là đáng yêu a mẹ chứng kiến nho nhỏ lù gì ạ hai mắt mạo hiểm ái tâm, hướng về phía tiểu lù gì ạ hô. Mẹ tiếng la để cả rủ hạ mấy người đều nhìn về tiểu lù gì ạ. Nho nhỏ lù gì ạ không có lớn lên lớn như vậy con, thoạt nhìn quả thực tương đối khả ái. A mỹ bộ dạng thoạt nhìn hết sức suy yếu để cho ta cùng cổ rủ kỳ xem một chút đi cả rủ hạ tuy là nói như vậy. Nhưng là vậy không có nhúc nhích, dù sao à nếu như không có đồng ý, cả dù hạ là không thể nhúng tay. Đặc biệt giống như ả mì loại này siêu thần thú, mặc dù là suy yếu cha nở dê tha y cũng không phải tùy tiện nhân có thể đụng. Mặc dù là cả dù hạ cũng giống như vậy. Đại ca giả cho hướng về phía ả kêu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đối với ả mì tình huống, ả cũng là biết. Thế nhưng ả mì trên người suy yếu cũng không phải là bởi vì thụ thương mới như vậy. Mà là bởi vì còn lại tiểu lù gì ạ đưa tới năng lượng trong cơ thể bị đại lượng không đủ, sản xuất sinh suy yếu. Biện pháp thông thường căn bản cũng không có hiệu quả, nếu không Ars đã sớm tự mình động thủ. Dù sao lù gì ạ nhất tộc trị liệu thủ đoạn cũng là không ít. Ô ạ mì hướng về phía Ars kêu một tiếng, Ars mềm lòng. Được rồi ạ mì liền nhớ các ngươi. Ars đem tiểu lù gì ạ dùng niệm lực ôm lấy, đi qua một bên. Để cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ có thể hảo hảo kiểm tra A Mi tình huống. Thân thể suy yếu, năng lượng trong cơ thể thiếu nghiêm trọng. Cả rủ hạ nhanh chóng kiểm tra A Mi thân thể, ra kết luận no y nó là vì đem hải tử sinh ra, mới có thể như vậy. As khổ sở nhìn hư nhược A Mi. As cực kỳ biết rõ A Mi tình huống, cũng biết A Mi nếu như không có thể đạt được năng lượng bổ sung, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên cuối cùng As mới có thể đồng ý để cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đối với A Mi tiến hành kiểm tra, bởi vì đây là nó cơ hội cuối cùng. Đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đang khẩn trương nghiên cứu A Mi tình huống thân thể lúc, trong động đột nhiên không ngừng lay động. Dầm dầm cửa động bên ngoài không ngừng truyền đến công kích thanh âm. Ghê tởm lại là những tên kia giả trảo bản thân lì hệ nờ là cái bạo tính khí, huống chi là loại này khẩn trương thời điểm. Trực tiếp chuẩn bị đi ra ngoài đem phía ngoài tên đánh bay. Làm sao vậy xỉn thi ạ đi tới hỏi. Là vâng đúng giải dạ đổ quân đoàn, có nhân loại dùng cơ khí đã không chế phụ cận giải dạ đồ, muốn dùng giải dạ đồ tới bắt ạ mì chúng nó. Giả trảo đỏ con mắt phẫn nộ nói rằng. Thế nhưng ạ không muốn thương tổn những cái này vô tội giải dạ đồ, cho nên chúng ta chỉ có thể không ngừng rời đi tới ẩn nút những thứ này giải dạ đồ. Bạn ở một bên nói bổ sung. Nhưng là từ bạn trong khẩu khí có thể nghe ra bạn khó chịu. Na na, bên ngoài liền giao cho ngươi. Cả dù hạ cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về phía xỉn thi ạ bàn giao no y không có vấn đề. Xỉn thi ạ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, đi thẳng ra ngoài. Xỉn thi ạ một mình đi ra cái động khẩu, lúc này xỉn thi ạ mới biết được bọn họ bây giờ là ở một chỗ vách đá thẳng đứng dưới trong hang. Bình thường thời gian mà nói, nơi đây có thể nói là tương đối bí mật. Thế nhưng tại như vậy đại lượng giải dạ đổ siêu tầm dưới, cái này động quật vẫn là bại lộ. Ngoài hang động mặt chỉ có một con thuyền rất lớn tàu thủy, mặt trên còn có lấy một con kỳ quái dây en bèn, không ngừng phóng xuất ra kỳ quái sóng điện. Mà tàu thủy chu vi đang vây quanh 20 con giải dạ đổ, mới vừa bạo tạc chính là chỗ này chút giải dạ đổ phá phôi tử quang sản xuất sinh ảnh hưởng. Bên kia nữ nhân kia, thành thành thật thật đem bên trong lũ gì ạ giao ra đây. Chúng ta liền phóng ngươi một con đường sống, bằng không, chúng ta để ngươi và lũ gì ạ cùng nhau chôn cùng. Ở xin thì ạ đi ra thời điểm, giải dạ đồ đình chỉ công kích, sau đó trên thuyền truyền ra một thanh âm, hiển nhiên là tàu thủy người trên chứng kiến xin thì ạ, ngươi có đình chỉ công kích đi tự ý sử dụng phi pháp thủ đoạn khống chế giải dạ đồ, ta muốn đem bọn ngươi bắt. Đi thôi mì lọ tiếp. Xin thì ạ ném ra mì lọ tiếp bộ kỳ bản. Ngươi đã muốn chết. Như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Giải dạ đồ công kích. Người bên kia xem xỉn thỉ ạ không có đầu hàng ý tứ, trực tiếp hướng về phía giải dạ đồ hạ lệnh công kích. Lĩnh vực vũ trang sinh mạng nữ thần. Xỉn thỉ ạ cả người trở nên tương đối lãnh khốc, phía sau nổi lên một cái lục ý ghi nữ thần hư ảnh. Cái kia nữ thần hư ảnh nhanh chóng dung nhập vào mí lỏ tiệp trên người, mí lỏ tiệp hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh. Sau lưng đuôi nhanh chóng hướng về trên mặt biển vùng lòng quyển phong xỉn thì ạ lúc này giống như là một cái nữ thần, cao cao tại thượng. Lãnh khốc trang nghiêm. Mỹ lỏ tiệp đuôi vô ngoài khơi, nhất thời trên mặt biển xoay tròn nổi lên cực lớn long quyển phong, đồng thời đem nước biển chung quanh cũng cho cuốn vào. Trong biển bất kể là giải dạ đổ vẫn là chiếc kia thần bí đội thuyền, đều bởi vì mì lỏ tiệt long quyển phong hình thành ủ dù mạ kỳ mà không ổn, giải dạ đổ phá phôi tử quang toàn bộ ách hỏa. Cái kia long quyển phong ở mì lỏ tiệt dưới sự khống chế, hướng phía cái kia tàu thủy phương hướng nhanh chóng cuộn cuộn cuốn tới. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho chúng ta buông tha giải dạ đổ sử dụng long chi nộ. Thuyền kia bên trong truyền ra thanh âm thở hổn hển. Tất cả giải dạ đổ nhanh chóng ở trong miệng tụ tập năng lượng, 20 quả thật to hỏa cầu hướng về kia long quyển phong phun ra đi qua. Thình thịch thình thịch thình thịch long quyển phong bên trên không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, giải dạ đổ long chi nộ không ngừng oanh tạc ở long quyển phong bên trên. Trải qua 20 con giải dạ đổ long chi nộ không ngừng công kích long quyển phong cuối cùng vẫn tiêu tán. Ha ha, chịu chết đi cản trở nữ nhân. Trên thuyền truyền ra thanh âm phách lối. Chỉ là rất nhanh người nọ liền kiêu ngạo không đứng dậy hai. Không ngu xuẩn, Mỹ lò tiệp sử dụng sơ bìm xỉn thi ạ khinh thường nhìn thoáng qua tàu thủy, hướng về phía Mỹ lò tiệp hô. Đẹp nạp Mỹ lò tiệp há mồm ra một đạo cực lớn lam sắc băng quang hướng về trên mặt biển tàu thủy trực tiếp vọt tới. Băng lam kia sáng mệnh trung tàu thủy, chiếc kia tàu thủy không có một giây đồng hồ liền trực tiếp bị xỉn thi ạ Mỹ lò tiệp cho đóng băng đứng lên. Không biết là không phải là bởi vì tàu thủy bị băng phong quan hệ. Tất cả giải dạ đồ ở tàu thủy bị đóng băng đứng lên thời điểm, tất cả đều khôi phục nguyên dạng, nguyên bản thật muốn công kích giải dạ đồ tất cả đều ngừng lại. Tuy là Mỹ lỏ tiệp không có cách nào một trọi hai thập, nhưng là lại có thể trực tiếp đóng băng ngươi. Xin thì ạ cũng không quay đầu lại trực tiếp đem Mỹ lỏ tiệp thu về, xoay người hướng về động quật đi trở về đi. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.